cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, giả Quy Tiên Nhân. Tại dạ thần nhìn chăm chú bên dưới, Quy Tiên Nhân từ dưới đất nhặt một hòn đá lên, dùng bút ở phía trên viết lên một cái rùa chữ, dùng sức chân khí, sau đó Quy Tiên Nhân đem đá ném ra. Mặc dù coi như chỉ là cái gầy yếu lão giả, nhưng Quy Tiên Nhân lực tay nhi chính là cực lớn, nho nhỏ đá giống như sao băng xuyên thấu tầng mây biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử, nếu như ngươi có thể tại trong vòng 3 ngày đem ta vừa mới ném ra đá tìm trở về, ta sẽ dạy ngươi Quy Tiên Lưu võ thuật. Vỗ vỗ tay, Quy Tiên Nhân nói, tìm đá sao? Dạ thần nhớ nguyên văn trong thật giống như Quy Tiên Nhân cũng dùng loại phương thức này khảo nghiệm qua Son Goku cùng Krillin. Bất quá lần kia chỉ là đem đá ném vào đảo nhỏ phụ cận trong rừng rậm. Chỉ cần tốn chút lúc đó giữa muốn tìm đá cũng không phải là rất khó khăn. Nhưng lần này Quy Tiên Nhân chính là đem đá ném ra rất khoảng cách xa. Cũng không biết là rơi xuống biển vẫn là bên bờ biển rừng rậm. Muốn tìm được thật là giống như mò kim đáy biển. Bất quá, dạ thần thật không nghĩ qua buông tha. Ta minh bạch, võ thiên lão sư, cái này mấy ngày trong Goku liền xin nhờ ngài chiếu cố một chút. Ta một chắc chắn lúc trong 3 ngày đem đá tìm trở về. Lại không nói người thiếu niên trước mắt này có thể hay không tại trong vòng thời gian quy định tìm về đá. Chỉ là phần này bình tĩnh tâm tính liền rất không tồi. Quy Tiên Nhân cũng gật đầu một cái. Ngươi yên lòng đi tìm đi. Ta sẽ giúp ngươi chăm sóc kỹ cái tiểu nha đầu này. Khiến tiểu Goku sống ở chỗ này không muốn tinh. Nghịch, cũng nói cho nàng biết chính mình 2 ngày nữa liền sẽ trở lại. Sau đó dạ thần cũng không làm phiền. Lần 2 nhảy xuống biển. A nha a nha. Thật là cái lợi hại thiếu niên đây. Hắn rốt cuộc có thể hay không tìm tới đá đây. Thật đúng là chờ mong a. Ác ác ác ác vang. Giờ đi rùa tiên đảo sau. Dạ thần trực tiếp lội qua eo biển trở lại bên bờ. Dựa theo Quy Tiên Nhân lúc ấy ném ra đá góc độ, phương hướng cùng với lực lượng chờ tổng hợp phán đoán, đá chắc là rơi vào phụ cận khu vực này. Nếu như là rơi vào bên bờ trong rừng rậm lời còn tốt. Nhưng nếu như là rơi vào trong biển nói coi như phiền toái. Hy vọng không có rơi xuống biển đi. Thở dài, sau đó dạ thần liền bắt đầu trong rừng rậm tìm. Rất nhanh, thời gian liền đến 3 ngày sau. Tiểu nha đầu, khác bắt ta chòm dâu a, ơ kìa, đau đau đau, một hồi lâu chơi đùa. Quy Tiên Nhân cuối cùng đem nắm hắn chòm dâu tiểu Goku cho vặn đi xuống. Y nha, tựa hồ cảm giác rất thú vị dáng vẻ. Tiểu Goku còn muốn đi bắt, dọa cho giật mình Quy Tiên Nhân chính là mau mau né tránh. Lại để cho cái này đáng ghét tiểu nha đầu lấy xuống đi cái kia xinh đẹp chòm dâu cũng sắp phải bị lột sạch. Quy Tiên Nhân, người sẽ đối tiểu hài tử ôn nhu một chút. Đối với nàng ôn nhu một chút, hẳn là nàng đối với ta ôn nhu một chút a. Cái tiểu nha đầu này thành trời cũng quá sảng khoái. Tiếp tục như vậy nữa ta cảm giác ta cũng sắp muốn tổn thọ. Có quan hệ gì, ngược lại ngươi đều đã sống mấy trăm năm, cũng không kém nên đi chết. Thối rùa biển, ngươi đang nói gì ngốc nói, ta còn không có sống đủ đây. Ta còn muốn sống được so ngươi đều lâu hơn. Tại Quy Tiên Nhân cùng rùa biển cải vả thời điểm, tiểu Goku chính là leo đến bên dưới tủ lạnh. Từ trong tủ lạnh ôm ra một khối dưa hấu liền ô hoa mà gặm lên. Ngươi xem ta nhìn vào ngươi. Sau đó Quy Tiên Nhân cùng rùa biển đều mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Quy Tiên Nhân nói cũng không có sai. Cái tiểu nha đầu này thật sự là quá sảng khoái. Thành thiên không phải đi bắt Quy Tiên Nhân chòm dâu chính là đi chơi rùa biển mai rùa. Dù sao thì là một khắc cũng không dừng được. Cái này cũng không tính. Cái tiểu nha đầu này ăn mạnh còn lớn hơn đến kinh người. rõ ràng vẫn như thế tiểu nhưng mỗi bữa ăn so hai người bọn họ cũng còn nhiều. Lại như vậy đi xuống bọn họ thức ăn đều phải bị tiểu nha đầu này một cái người ăn không? Võ Thiên lão sư, ta trở lại. Dạ Thần thanh âm đột nhiên ở bên ngoài vang lên, mà Quy Tiên Nhân chính là mau mau kéo cửa ra. Tiểu tử, ngươi có thể rốt cuộc trở lại. Thấy Quy Tiên Nhân vậy mà kích động như vậy dáng vẻ, Dạ Thần có chút nho nhỏ ngạc nhiên. Bất quá khi xem qua một bên tiểu Goku sau cũng liền trong nháy mắt minh bạch. Goku, tới, y nha, thấy Dạ Thần sau, tiểu Goku cũng lộ ra vẻ cao hứng. Sau đó dùng cả tay chân mà nhanh chóng bò qua tới ôm đến Dạ Thần trên người. Võ Thiên lão sư, cái này mấy thiên ma phiền ngươi. A, không có không có, Quy Tiên Nhân nho nhỏ khách khí câu. Thầm nghĩ người vội vàng đem tiểu nha đầu này mang đi liền không phiền toái ta. Tiểu tử, ngươi tìm tới đá không có. Nếu như không tìm được nói ta chính là sẽ không thu ngươi làm đệ tử. Nhớ tới chính sự, Quy Tiên Nhân cũng hỏi. May mắn không làm nhục mệnh. Trên mặt hiện lên một nụ cười. Dạ Thần đem viết một cái rùa chữ đá lấy ra giao cho Quy Tiên Nhân. Cơ hồ là không ngủ không nghỉ mà tìm ba ngày ba đêm. Cuối cùng rốt cục vẫn phải khiến hắn tại một nơi trong bụi cây tìm tới. Nhận lấy đá, Quy Tiên Nhân cẩn thận nhìn một chút. Sau đó cũng gật đầu một cái. Ừ, đúng là ta ném ra đá kia. Xem ra ngươi xác thực tại phi thường dụng tâm tìm. Mà còn cũng có bái nhập ta Quy Tiên lưu duyên phận. Tiểu tử, ngươi là gọi Dạ Thần đúng không? Nếu ngươi tìm tới tảng đá này, như vậy sau đó ngươi chính là đệ tử ta. Nghe được Quy Tiên Nhân nói sau, Dạ Thần cũng không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, đa tạ lão sư. Bất quá, nghĩ đến cái gì, Dạ Thần lại không khỏi dò xét tính hỏi. Võ Thiên lão sư, ngươi thật thu ta làm đồ đệ không có cái gì khác khảo nghiệm sao? Không cần ta cho ngươi đi tìm nữ sinh xinh đẹp hoặc là nữ sinh Pan Su. Xú tiểu tử, ngươi nhanh như vậy liền muốn bị trục xuất sư môn sao? Chúng ta người tập võ tại sao có thể có loại kia tà niệm? Kia là không cho phép, tuyệt đối không cho phép. Lấy tay trượng hung hãn gõ xuống Dạ Thần đầu. Quy Tiên Nhân cả giận nói. Chóng mặt, Dạ Thần cảm giác mình có chút ngẩn ra. Quy Tiên Nhân không là rất tốt sắc sao? Nguyên văn trong Son Goku cùng Krillin muốn hướng hắn học võ lúc không liền để bọn họ đi tìm nữ. Xinh xinh đẹp muốn nhìn nữ sinh Pan Su sao? Làm sao có thể sẽ như thế chính nghĩa lẫm nhiên nói ra những lời này? Không khoa học, cái này không khoa học. Chẳng lẽ hắn gặp là giả Quy Tiên Nhân? Mặc dù làm không minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì? Bất quá thật vất vả mới thông qua Quy Tiên Nhân khảo nghiệm Dạ Thần có thể không nghĩ là nhanh. Như thế liền bị trục xuất sư môn, mau mau biểu đạt chính mình sám hối tâm, sau đó nhiều lần biểu thị mình tuyệt đối không có bất kỳ tà niệm. Nha, cho dù có tà niệm cũng đến tương lai rồi hãy nói. Cái gì chinh phục địa cầu, chinh phục vũ trụ cũng khai sáng một cái to lớn hậu cung các loại. Không có lực lượng cường đại còn nói cái dám a. Ừ, lần này liền tha thứ ngươi, nhưng là lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hôm nay ngươi liền nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Đi, bắt đầu từ ngày mai ta liền chính thức dạy ngươi tu hành, đúng. Đem cái tiểu nha đầu này coi trọng, đừng để cho nàng trở lại bắt ta chòm dâu. Là, Võ Thiên lão sư, PS. Quy Tiên Nhân lúc còn trẻ cũng còn là tương đối thuần khiết. Từ hắn có thể ngồi cân đầu vân cũng có thể thấy được. Còn như lúc nào biến thành một cái sắc lão đầu nguyên văn trong cũng không nói. Bất quá nhớ trong Long Châu có một đoạn như vậy. Chính là Son Goku cùng Bulma đem rùa biển đưa trở về lúc. Bulma muốn Quy Tiên Nhân trên người Long Châu. Mà Quy Tiên Nhân là đưa ra muốn xem Bulma Pan Su. Lúc ấy biển quỷ khiếp sợ không gì sánh nổi. cho nên suy đoán Quy Tiên Nhân rất có thể là tại rùa biển thất lạc một năm kia biến thành sắc lão đầu, hoặc có lẽ là lúc trước chỉ là muộn tao, mà vào năm ấy trong hoàn toàn buông tha chữa trị biến thành một cái thật sự sắc lão đầu. Cho nên cân nhắc đến bây giờ thời gian, vẫn để cho Quy Tiên Nhân thuộc về muộn tao giai đoạn đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.